Vũ thần chúa tể, chương 2591, vừa thẹn vừa giận. Góc truyện audio.com. Chấm, được, không tiếc bất cứ giá nào. Lôi kéo người này, Thương Huyền thành chủ trong lòng hơi động. Quyết định ra đến, đây cũng là một ý kiến hay. Hắn đã sớm xem Tần Trần bất phàm, nhưng là lại không có bất kỳ lôi kéo Tần Trần cách làm. Hiện tại, Tần Trần tiềm lực chân chính kích thích đến hắn. Tần Trần nếu như có thể triệt để ở lại Thương Huyền Thành trong. Thương Huyền Thành nhất thống Vân Châu. Đều ở trong tầm tay. Phụ thân, ngươi, Ngao Thanh Lăng vừa thẹn vừa giận. Dậm chân, khí sắc ửng đỏ. Nói không ra lời. Đặc biệt thẹn thùng động nhân. Thế nào, nữ nhi, ngươi không muốn. Ngao Liệt liếc nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói, nữ nhi, vi phụ cũng là vì ngươi tốt này Tần Trần, tuyệt đối là một lương phối. Nếu như hắn không phải là cái gì người tốt, vi phụ cũng sẽ không bắt ngươi hạnh phúc đi đánh cuộc. Vi phụ không phải cái loại này cầm nữ nhi hạnh phúc đi vật lộn tiền đồ người. Ta, Ngao Thanh Lăng há hốc mồm, lại một câu nói đều không nói được. Nàng không muốn sao? Nhưng vì sao trong lòng còn mơ hồ có vẻ mong đợi đây? Vì vậy nàng không mở miệng. Lần đầu tiên cảm thấy phụ thân bá đạo. Cứ nhiên để cho nàng không có nửa điểm phản cảm. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Bất quá, ta này phong vân bá thể quyết. Mới vừa bắt đầu. Tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi khí, tại trước mặt bổn tỏa. Không đáng giá nhắc tới. Chiêu thứ hai, bài vân kinh lãng, nghịch phong thần thái càng bá đạo hơn. Toàn thân thánh nguyên đều ngưng tụ, tuyệt thế địa thánh phong thái. Chân chính mở rộng, phạch một cái, hắn tay áo bay lên, cả người nở rộ hào quang, giống như một tôn thần linh. Hắn đại thủ dung một cái, một trường chém ra, trong hư không, vô tận tầng mây hiện lên. Những tầng mây này, tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa kinh người áo nghĩa. Nhiều tầng mây hóa thành làn sóng lớn một dạng, ở vào một loại cực điểm đáng sợ trong trạng thái. Kim Lân vốn là vật ở trong ao. Nhất ngộ phong vân liền hóa long. Phong vân áo nghĩa, ở trên người hắn, chân thật bày ra, cả người hắn, đều hóa thành phong vân đến cực điểm đại đạo áo nghĩa. Vô tận phong vân. Hóa thành thiên đạo tấu chương. Xích lạp, phong vân bá thể quyết uy lực. Rốt cục phát huy được. Một chiêu này bài vân kinh lãng. So với chiêu thứ nhất phong thần ngâm sướng. Không biết lợi hại cùng huyền ảo gấp bao nhiêu lần. Dưới so sánh, chiêu thứ nhất chẳng khác nào vừa mới thức mở đầu. Dò xét tính động tác mà thôi. Hiện tại, mới là chân chính đòn sát thủ. Tần Trần tâm linh. Cũng cảm giác được nguy hiểm. Bài vân kinh lãng đại sát chiếu. Ngay lập tức tới. Đem thiên địa đều cầm cố. Các loại quy tắc. Căn bản là không có cách phòng bị. Phảng phất phía thế giới này. Đều trở thành nghịch phong nội thể thế giới. Bị hắn trưởng khống. Không gian áo nghĩa. Lôi đình tài quyết. Tần Trần gặp nguy không loạn. Cả người. Hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đối chọi gay gắt. Đột nhiên trên bàn tay ngưng tụ ra lôi đỉnh lập lòe lực lượng. Lốp bốp, vô số lôi quang dũng động, tạo thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Đồng thời, một cổ đáng sợ không gian lực lượng tràn ra đi. Muốn lại lần nữa trưởng khống phương thiên địa này. Ầm ầm, vô tận diêm la ma khí. Dâng gào thét, một ít ma khí thậm chí ngưng tụ thành từng vị ma đầu. Đang nổ hống. Đang gầm thét, toàn bộ đại điện, dường như thành Tần Trần Sơn Môn. Tại chính mình trong Sơn Môn, hắn đương nhiên có khả năng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thậm chí ngay cả Ngao Liệt xưng thành chủ đều cảm thụ được rung động. Trong đại điện liên tục dũng động ma khí, để cho chung quanh không ít cao thủ mặt hơi biến sắc. Ào ào lui lại, trong một ít ma khí. Thoáng cái tuôn hướng ba thành trì lớn cao thủ. tại chỗ liền nhiễm đến ba thành trì lớn một ít địa thánh hậu kỳ cao thủ trên thân. Những cao thủ này thân thể thoáng cái ăn mòn đến, trên thân da thịt suy suy rung động, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, vội vàng vận chuyển thánh nguyên, tiến hành ngăn cản, nhưng hay là có người thừa nhận không được. Trong sát na, ở đây ba thành trì lớn trong cao thủ, là chết hai người, đáng chết. Thiên Duyệt thành chủ Tiết Vô Đạo, Cổ Ngữ thành chủ Cố Lục Thần tức giận liên tục, vội vàng xuất thủ, lúc này mới củng cố bốn phía, ngăn cản ma khí xâm lấn, bảo vệ phía sau mỗi cái thế lực cao thủ. Bài Vân Kinh Lãng, Phong Vân Áo Nghĩa, trùng trùng điệp điệp, thiên hạ quy nguyên. Tại Tần Trần lúc bộc phát sau, nghịch phong cũng bạo phát. Hắn một trường vỗ ra, đánh ra ngàn con đường lớn quy tắc. Mỗi nhất đạo đại đạo quy tắc, đều ẩn chứa đáng sợ địa thánh bổn nguyên. Tạo thành ngày tận thế bài văn. Tần Trần hồn nhiên không hãi sợ, trực tiếp chém chúng đi. Hai người va chạm, ầm ầm, trời long đất lở, vô số quy tắc tại cắn giết, đang sụp đổ, tại mẫn diệt. Ngươi vậy mà có thể dẫn động mảnh này trong đại điện ma khí lực lượng, khó trách tự tin như vậy. Nghịch phong khí sắc hoàn toàn đỏ ngầu, hai mắt như là độc xà, đứng tại chỗ, vô tận sóng mây biến mất, tại lôi quang dưới, tại ma khí phía dưới, hóa thành hư vô. Rất dễ nhận thấy, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Phong Vân thành chủ nghịch phong, cường thế xuất thủ, hai chiêu phía dưới, Tần Trần vậy mà vị nhưng bất động. Này quá bất khả tư nghị. Nếu như không phải Tần Trần thân vì nhân loại, Tiết Vô Đạo bọn họ thậm chí nghi ngờ Tần Trần là người của ma tộc. Ngươi liền công ta hai chiêu, cũng đến lượt ta hoàn thủ. Tần Trần theo ma khí bên trong lóe lên ra, cả người đột nhiên đánh ra tối cường sát thủ giản, liệt không thần ngân. Tần Trần lại lần nữa đánh ra thần cấm chi địa đáng sợ đạo ngân sát chiếu. Đột phá tu vi địa thánh trung kỳ, lại thêm lấy được viễn cổ thánh mạch, tuyệt thế chân long đan thanh tẩy. Tần Trần trong thân thể, lực lượng tăng vọt. Liệt không thần ngân đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Phải biết, Tần Trần liệt không thần ngân là đối thiên đạo cảm ngộ. Hắn trưởng khống quy tắc càng nhiều, tu vi tự nhiên cũng liền càng mạnh. Liệt không thần ngân thi triển, trong chớp mắt, trong hư không xuất hiện nhất đạo đen kịt đạo vận thần ngân. Này nhất đạo thần ngân, phảng phất ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất đạo vận khí tức. Trong nháy mắt xuất hiện tại nghịch phong trên đỉnh đầu, trực tiếp chém xuống, liệt không thần ngân hóa thành nhất đạo ngang qua thiên đạo khí tức đạo văn. Không thể kháng cự đại thế, sụp đổ mà xuống, căn bản không có khả năng ngăn cản cùng chống lại. Lần này, thiên địa vạn vật yên lặng, áo nghĩa lưu truyền, tất cả thanh âm, quang ảnh, địa thánh bổn nguyên đều bị áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Sụp đổ, nghịch phong trên thân thể nhất kiện thánh phẩm áo cà sa đều trực tiếp sụp đổ. Hóa thành cho tàn, thánh nguyên biến hóa thành nhất đạo tinh khí lang yên, cũng cuốn vào đáng sợ thần ngân trong hơi thở. Nhất đạo đáng sợ thiên đạo vết tích, xuất hiện tại thiên địa. Riêng là tại dấu vết này bên trong, còn hiện ra chân long hư ảnh. Đây là tuyệt thế chân long đan trong ẩn chứa chân long khí. Bị Tần Trần thi triển ra, từng cái hồng hoang chân long hình thể, như ẩn như hiện, giấu ở thiên đạo thần ngân bên trong. Lực lượng cuồng bạo mà hung hãn, khí thôn hoàn vũ, đây là liệt không thần ngân cùng chân long khí kết hợp hoàn mỹ. Không có người có thể hình dung ra một kích này đáng sợ. Quần thánh trở nên biến sắc, đó là cái gì áo nghĩa khí tức, quá kinh khủng. Làm sao thực lực của hắn thoáng cái đề thăng lên đến kinh khủng như vậy cảnh giới? Đây là cái gì bí pháp thần thông, cư nhiên phát ra đáng sợ như thế áo nghĩa chiến lực? Ta là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Thiên Duyệt Thành chủ Tiết Vô Đạo, cùng với ở đây rất nhiều địa thánh hậu kỳ cường giả đều gầm hét lên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.